Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221: Tường cao ngoại thần vật. Sau một lát, theo hình vuông hộp nhỏ một phía khác, đồng dạng bắn ra một vệt sáng. Hộp nhỏ run rẩy dữ dội, tựa hồ tiêu hao rất nhiều. Lý Bình thấy thế, lại lấy một chút kim sắc nguyên lực quán thâu trong đó. Đạt được bổ dưỡng, hình vuông hộp nhỏ cái này mới chậm rãi ổn định lại. Cuối cùng hai đầu quang mang toàn đều biến mất, mà một cái cùng lúc trước bị bao phủ quang đoàn giống nhau như đúc đồ vật, xuất hiện tại thánh triều trong bảo khố. Lý Bình đem hai cái quang đoàn nhiếp tại trong tay, cẩn thận so sánh quan sát. Hai cái quang đoàn bên trong là hai thanh đồng dạng kiếm, giống như từ vạn năm hàn băng chế tạo. Thần kiếm tách ra băng hào quang màu xanh lam, đóng băng vạn năm kiếm, chính là từ gây nên một giới triệt để đóng băng dị vật U Hàn chi hạch chế tạo thành. Trong đó hàn khí nếu là triệt để phóng thích, đủ để đem huyền hoàng giới nhất châu chi địa nháy mắt đóng băng. Tin tưởng liền xem như tại bây giờ vạn tiên minh bên trong, chuôi kiếm này cũng là giá trị khá cao bảo vật. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Lý Bình lại nhìn mình trong tay mặt khác một thanh đóng băng vạn năm kiếm. Nhìn không ra bất kỳ khác biệt gì, nhưng mà bị phương này hình hộp nhỏ nhẹ nhõm hoàn thành phục chế. Lý Bình suy nghĩ cuồn cuộn, Lý Bình chính đang suy tư công phu. Phương này hình hộp nhỏ một trận nhúc nhích, lại lần nữa biến trở về mèo con bộ dáng, tựa hồ tiêu hao khá lớn, nhìn qua có chút mặt ủ mày trau dáng vẻ, há mồm đánh cái a cát, vậy mà không chịu đi, trực tiếp ghé vào Lý Bình trên vai, ngủ thật say, rất hiển nhiên không phải ngụy trang. Liền Lý Bình đưa ra kim sắc nguyên lực cũng không có nuốt hứng thú. Lý Bình cũng không có đem xua đuổi. Như thế bảo vật, thiếp thân mang theo cũng tốt. Trước mắt xem ra, bảo vật này biến ảo làm hình vuông hộp nhỏ thời điểm. Công năng thì là phục chế. Có thể thực hiện đồ vật hoàn toàn phục chế. Bảo vật này tựa hồ còn đang trưởng thành kỳ. Có nhiều thứ trước mắt còn phục chế không được. Đồng thời mỗi một lần phục chế đều tiêu hao rất nhiều, cần thời gian nhất định tĩnh dưỡng, điều chỉnh trở về. Mà lại, bảo vật này cũng không vẻn vẹn chỉ có hình vuông hộp báu cùng mèo hai loại hình thái, cần phải còn có cái khác biến hóa. Chấm ngoặc kép, Lý Bình sờ lên chính đang say ngủ con mèo nhỏ, đối phương cũng tương ứng phát ra một tiếng vô ý thức gọi tiếng. Có ý tứ, không uổng công ta vất vả bố cục. Câu cá chỉ cuối cùng là cho ta điểm kinh hỉ. Đã hiện thế thời điểm, hình thái là mèo hình pho tượng, đem hắn gọi là Miêu Bảo đi. Miêu Bảo bị câu đi lên thời điểm, chỉ là bình thường nhất màu trắng quang đoàn, nhưng rất hiển nhiên, có phục chế năng lực Miêu Bảo tuyệt không có khả năng chỉ có màu trắng phẩm chất. Mặc dù có thể là hắn ngay từ đầu không có bị kích hoạt duyên cớ, nhưng vô luận như thế nào, thì liền tiên bảo câu cá chỉ đều có thể lừa qua. Cái này Miêu Bảo lai lịch rất không tầm thường, thậm chí có thể tới tự tường cao bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Lý Bình thân hình chớp động, trở lại thánh hoàng tọa bên trong. Cái này Miêu Bảo là ta cùng vạn tiên minh tranh chấp một sự giúp đỡ lớn. Tôn gia trong mật thất, Lý Phàm bản tôn cùng với khác phân thần sớm đã liền biết rồi Miêu Bảo tồn tại. Bất quá một thế này, Miêu Bảo lưu tại thánh hoàng trong tay có thể phát huy lớn nhất giá trị. Cũng liền không vội mà dùng neo điểm tướng hắn đổi thành. Huống hồ, nó còn tại ấu niên kỳ. Cụ thể hạn mức cao nhất ở nơi nào? Còn muốn tiến một bước quan sát. Ngoại trừ người làm chế tạo pháp bảo, huyền hoàng giới thiên địa kỳ vật, thậm chí trung mạt giải ly điệp dạng này tồn tại, nó phải chăng lại có thể phục chế? Nếu như có thể mà nói. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nghĩ nghĩ, cũng liền nhiều nhất là tăng tốc điểm hắn siêu tập tiến độ thôi. Hắn mỗi một lần hoàn chân, chẳng phải thì tương đương với toàn bộ thế giới phục chế a? Nghĩ tới đây, Lý Phàm trước kia còn có chút ba động tâm cảnh, sát na bình tĩnh lại, suy nghĩ trở lại Tôn gia bên này. Vạn Tiên Minh tổng bộ đã giải ngoại trừ phong tỏa, Tôn Lộ Diêu bị trưởng kính người triệu hoán mà đi. cẩn thận hỏi ý kiến. Nhưng đối với cái kia có thể đầy đủ thoát đi huyền hoàng thất thải hồng hoang, vẫn như cũ là nghiêm khắc nhất giữ bí mật đẳng cấp. Thiên huyền kính bản nguyên tăng thêm vô lượng kính song trọng nhìn trộm, vẫn là cái gì đều không dò xét đến. Lý Phàm cũng không nóng nảy. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Mạnh hơn bảo hộ biện pháp. Theo thời gian trôi qua, đều có sai lầm hiệu ngày nào đó. Hắn làm, cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Huống hồ, vạn tiên minh bên trong đối thất thải hồng hoang cảm thấy hứng thú. Cũng không phải chỉ có hắn một người. Mượn nhờ thiên huyền kính, thực hiện thời khắc đốc tra vạn tiên minh. Chỉ cần là bọn hắn thông qua một loại nào đó phương pháp biết được bí mật này, cũng liền đại biểu cho Lý Phàm biết được. Tiền bối, người nói cái kia giải quyết ma diệt phong tai phương pháp, thật có thể được sao? Từ trước đến nay đối Lý Phàm e ngại vô cùng Tôn Lộ Diêu, giờ phút này thế mà chợt lên tiếng hỏi. Là như vậy, không đợi Lý Phàm trả lời, Tôn Lộ Diêu trước hết vội vàng giải thích nói. Gần nhất, chẳng biết tại sao, trong đầu của ta thường xuyên thoáng hiện qua một số kỳ quái hình ảnh. Đều là trước kia ta không từng trải qua. Càng nghĩ, có khả năng nhất là cái kia ma diệt phong tai lưu lại. Chấm ngoặc kép, tại Lý Phàm phân thần ra hiệu dưới, Tôn Lộ Diêu đem hắn nhìn đến hình ảnh ném bắn ra. Hình ảnh mơ hồ không rõ, chớp động biến hóa lại cực kỳ cấp tốc. Lý Phàm vẻn vẹn có thể nhìn đến, tựa hồ vô số sinh linh, nháy mắt biến thành cho bụi tràng cảnh. Mà những sinh linh kia tại bên bờ sinh tử, dãy giụa bên trong bày ra thủ đoạn, tựa hồ cũng không phải là tầm thường tu tiên giả có thể thi triển. Tiên giới đại kiếp chi cảnh, Lý Phàm tâm bên trong trầm ngâm, ngoài miệng lại không có biểu hiện ra chút nào trầm trọng. Hừ lạnh nói, chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình. Ngươi cho rằng, ngươi chịu là chân chính ma diệt phong kiếp, bất quá là truyền không biết bao nhiêu lần sau còn sót lại thôi. Yên tâm, chỉ cần ca ca ngươi có thể tìm tới u tộc nhân tương quan tin tức, ta thì có 90% chắc chắn giúp ngươi đem đuổi ra ngoài. Như thế chắc chắn ngữ khí, để Tôn Lộ Diêu trong lòng nhất thời an tâm một chút. Hắn thấy, vị này thần bí tiền bối chỗ triển lãm đủ loại thủ đoạn, chỉ sợ so với truyền thuyết chân tiên cũng không hoảng sợ nhiều nhường. Tôn Lộ Viễn cũng không có để bọn hắn chờ lâu. 3 ngày sau, liền lặng lẽ trở về mật thất. Cùng trước đây tràn đầy trầm trọng khác biệt, lần này trở về, trên mặt là không ức chế được vui mừng. Ca, là tìm kiếm được u tộc nhân đầu mối a? Tôn Lộ Diêu hỏi. Tôn Lộ Viễn lắc đầu. Cái này vẫn còn đang đánh nghe. Tin tưởng không lâu sau đó thì có manh mối. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn hạ giọng, lại khó nén hưng phấn. Truyền pháp thiên tôn lần này cùng vạn tiên minh liền tin tức, còn thuận tiện lấy đối tiên minh tổng bộ tiến hành một vòng liếc nhìn, làm ra tương quan phê chỉ thị, tiến hành nhất định nhân viên điều chỉnh. Phục lão già kia, bởi vì những năm gần đây, thực lực đều một mực không có làm sao tiến bộ, tựa hồ bị truyền pháp lão nhân ra người điểm danh phê bình. Hắn sợ hãi cùng cực, gần nhất một đoạn thời gian rất dài đều muốn bế quan tu hành, tạm thời không quản được chúng ta. Tôn Lộ Diêu cũng là nghe vậy vui vẻ. Đúng rồi, thiên tôn hắn tuần tra tiên minh, có phát hiện hay không thiên huyền kính nhân loại phân thân sự tình? Tôn Lộ Giao hỏi. Cái này lại không rõ ràng, bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ cũng không có phát hiện thiên huyền kính nhân loại phân thân bên kia. Ta cũng một mực có giám thị, tạm thời không có dị thường. Hết chương.